Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1212, chương 1213, người muốn phát a. Tam kiếp tiên đế sơ kỳ tu vi, có thể lay động tứ kiếp tiên đế, hầu như đã là một cái kỳ tích, thậm chí tại đây hắn lãnh thổ, cho dù là thánh địa trong. Đều là vô số người trọng điểm bồi dưỡng tồn tại đối tượng. Nhưng là nhãn xuống, Diệp Lăng lấy tam kiếp sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên giết thông đệ tứ tầng thông thiên tháp, tiến vào đệ ngũ tầng. Đây cơ hồ làm cho mọi người toàn bộ đều trừng lớn con mắt. Không thể tin được hết thảy trước mắt, Diệp Lăng cái này một loại, đã không thể xưng là yêu nghiệt, ngang vạn cổ chi tài. Xưng hô như thế, phảng phất mới có thể cho thấy bây giờ Diệp Lăng đáng sợ thiên phú. Mặc dù là ở tông môn bên trong, Thái Hư Đế Quân cũng cảm thấy 10 phần chấn động, con người bên trong ngoại trừ mừng rỡ chính là kinh ngạc. Hàn Cầm Hổ, Đông Phương Sóc, Hắc Vân Đế Quân, Khô Mộc Lão Nhân các loại, mỗi một người đều không thể tin được một màn trước mắt. Chính mình tông môn, rốt cuộc là đến cái một cái thế nào nhân vật đáng sợ a. Thông thiên tháp trung, Diệp Lăng cả người tiên huyết mặc giáp trụ, nhưng là con người cũng là sán lạn huy hoàng, khí tức giạt rào, đệ tứ tầng, Diệp Lăng thì thào, đây cơ hồ đã hao hết chính mình thủ đoạn, tự liền trong cơ thể thần mạch đều đã ở vô hình bên trong mở ra. Như vậy kế tiếp đệ ngũ tầng, Diệp Lăng tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng xông qua. Tuyệt đối không có, cường thịnh trở lại, cũng có một cái độ, mà cái độ là tất cả người căn bản không thể vượt qua đi qua. Ngũ kiếp tiên đế, Diệp Lăng lắc đầu, nhấc chân trực tiếp đạp đi ra ngoài. Sau một khắc, hư không biến ảo. Hắn trực tiếp đứng ở một cái cao vút trong mây chân núi xuống. Cái gì? Hắn dĩ nhiên căn bản không ngớt chỉnh. Hắn điên rồi sao? Vừa rồi đã hao tổn hắn không biết bao nhiêu tiên lực. Hắn làm sao như vậy lỗ mãng? Người này, quá ngạo khí a, chẳng qua cũng rất bình thường. Có thể nếu đổi lại là ta, ở tam kiếp sơ kỳ thời điểm sở hữu chiến lực như vậy. Cũng sẽ không nhìn tất cả đi, mọi người đều là có chút kinh ngạc Diệp Lăng tuyển trạch. Phải biết rằng đại đa số người đều sẽ tuyển trạch dừng lại. Nhưng sau chữa trị thương thế, nhưng là Diệp Lăng đây, cứ như vậy ngang nhiên đạp đi ra ngoài, căn bản không có chút nào muốn dừng lại xu thế. Ở trong mắt người khác không biết mùi vị, nhưng là Diệp Lăng chính mình tinh tường. Trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh, còn có ước chừng một dạng như trước tràn đầy dâng trào a. Chân núi xuống, Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, thần quang uy nghiêm, xông đến đỉnh núi, tức là thông quan. Trong một sát na, một tiếng rộng rãi mênh mông thanh âm vang vọng ở tại giữa thiên địa. Như cuồn cuộn vân lôi, phân tán bốn phía, hưu. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, tốc độ như sấm đánh, phi thẳng đến sơn trên, lên, cuồng mãnh vọt tới, mọi người đều là nhìn chòng chọc vào trước mắt màn sáng, nhìn màn ảnh trong Diệp Lăng, thậm chí liền con mắt cũng không dám chớp, bọn họ muốn nhìn trước mắt Diệp Lăng, đến tột cùng có thể ngăn cản bao lâu thời gian, có hay không có thể sáng tạo một cái khác kỳ tích. Tuy là bọn họ biết không thể, tuyệt đối không thể, mới vừa xông lên hẹp dài quanh co sơn đạo lên, Diệp Lăng trước mặt trực tiếp xuất hiện 10 cái ngũ kiếp sơ kỳ tu vi tiên đế. Cái này 10 cái cường giả, cái nào đều là ẩn chứa đáng sợ ù ù thần lực. Cũng không phía trước những thứ kia cường giả có thể so sánh. Giết, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên đi đầu vọt tới, cái này ngược lại có chút không ngờ. Rầm rầm, kiếm quang bão phi, Diệp Lăng chân hạ lôi vực rung động, bên ngoài thân bên ngoài năm đạo long phượng bảo thể đã thi triển đến rồi cực hạn. rực rỡ thần quang quay chung quanh ở Diệp Lăng chu vi, gắt gao ngăn trở cái kia từng đạo như ngày tận thế một dạng phủ xuống đáng sợ công kích. Vèo, Diệp Lăng một kiếm đánh ra, kết quả trực tiếp bị 10 đại cường giả liên thủ bắn cho miệng phun tiên huyết. Khuôn mặt sắc sát bạch, tuyệt đối không thể xông qua. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong lòng đã có tuyệt đối kết cục, căn bản không thể cải biến. Cái này 10 cái cường giả quá mạnh mẽ, hắn chính là liều mạng chân mệnh, cũng tuyệt đối giết không được một cái. Ung ung, trong một sát na, cái kia 10 đại cường giả đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn đem Diệp Lăng bao vây ở trong đó. Từng đạo chấn động thiên địa lực lượng không ngừng trùng kích ở Diệp Lăng thân thể bên trong. Diệp Lăng cả người không ngừng rung động. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng đột nhiên gào to một tiếng. Nhãn thần phát sinh màu đỏ tươi màu sắc. Bên ngoài thân chỗ từng sợi tinh quang chi thể xuất hiện. Cái này tinh quang chi thể không chỉ có thể tăng Diệp Lăng lực lượng cùng phòng ngự, mặc dù là đối với tiên lực cũng có tác dụng tăng cường. Diệp Lăng trực tiếp một tay lôi kéo, một đáng sợ lực hấp dẫn xuất hiện ở trong tay của hắn. Ong ong, khoảng cách Diệp Lăng người gần nhất cường giả dĩ nhiên căn bản không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị Diệp Lăng cho cưỡng ép lôi qua đây. Đi chết đi, Diệp Lăng đột nhiên giống giận, thân thể đều toát ra đáng sợ thần quang, trong cơ thể như hồng thủy một dạng lực lượng hoàn toàn theo trong tay hắn diệt tiên kiếm tuyên. Tiết mà ra, chết, xâm nhiên thanh âm đột nhiên tịch quyển toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, tự liền nhiệt độ không khí đều hoàn toàn hạ thấp xuống, mà Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, lấy một loại sán lạn đến mức tận cùng xu thế, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia cường giả lồng ngực. Lập tức Diệp Lăng cổ tay lắc một cái, hoa lạp lạp, sở hữu đại hủy diệt lực lượng kiếm quang hoàn toàn đem cái kia cường giả bắn cho cái nát bấy. Mà hết thảy này cũng chỉ là trong nháy mắt. Âm âm, sau một khắc, những thứ khác cửu đại cường giả phi thẳng đến Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc đi qua. Đáng sợ này lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho xanh xanh đánh ra thông thiên tháp. Thất bại, ở đệ ngũ tầng thông thiên tháp đệ nhất quan liền trực tiếp thất bại. Nghe dường như rất không có tiến triển, dù sao thông qua cửa thứ tư chính là cửa thứ năm. Nhưng là, Diệp Lăng vừa mới cái kia gần như điên cuồng biểu hiện, dĩ nhiên cũng làm liền Thái Hư Đế Quân đều sinh ra một tia kinh hồn táng đảm a. Người này, vừa rồi giống như điên đến mức tận cùng sói đói một dạng. Đáng sợ kia nhãn thần, cơ hồ khiến tất cả đầu sỏ đều là tâm thần run. Nói cho Hàn Cầm Hổ, nhất định bảo vệ tốt Diệp Lăng an toàn. 3 tháng phía sau chúng thần chi chiến, hắn tuyệt đối có thể thu được nhất tịch vị. Thái Hư Đế Quân sâu hấp một hơi, khôi phục phía trước nguyên bản rung động tâm tình, hướng người bên cạnh nhàn nhạt nói. Ngoài ra, Thái Hư Thần Thụ cho phép Diệp Lăng tu luyện nhất tháng. Mọi người đều là trừng lớn mắt nhìn Thái Hư Đế Quân. Rất rõ ràng, Thái Hư Thần Thụ thời gian tu luyện quá dài a, Đế Quân, thời gian 1 tháng, có phải hay không quá phong phú? Đúng vậy a, ta xem nửa tháng cũng đủ để nữa à. Phải biết rằng tự liền mấy người chúng ta tìm hiểu, cũng bất quá mới nửa tháng a. Mấy đại cự đầu đều là vội vã nói. Thái Hư Đế Quân không nói gì, trực tiếp ly khai, hư hồ lát thành thông thiên tháp bên ngoài. Hàn Cầm Hổ đám người nhìn Diệp Lăng đi ra, đều là không biết nên nói như thế nào. Tạm được, Diệp Lăng suy yếu cười. Phía trước đại chiến đối với tâm thần của hắn hao tổn cũng là cực kỳ nghiêm trọng, có chút suy yếu rất bình thường. Tạm được, nào chỉ là tạm được. Ngươi nếu là không được, cái kia mấy người chúng ta có phải hay không nên được xưng là phế vật? Hắc Vân Đế Quân đám người từng tái đều là xem thường nói. Nhưng là trong mắt không giấu được vui sắc, cũng là bán đứng bọn họ tâm tình hưng phấn. Cũng liền ở này lúc, không nói gì Hàn Cầm Hổ đột nhiên thân thể chấn động. Trừng lớn con mắt, Diệp Lang, ngươi muốn phát a? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.